Kiếp Thiên Vận, chương 607, đối với kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Đỗ Cổ Kiếm, ha ha ha, không hổ là hoạt sát hội bên trong người mạnh nhất. Nghĩ không ra ngươi che giấu đến sâu như vậy. Đến tận sau lúc đó mới bỏ được đi ra. Mặc lão thân thể hơi chút di động, ngăn tại ta trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trợn mắt há hốc mồm, nhìn trước mắt này vị tuổi tác cũng ước chừng hơn 70. Không xúc râu, tóc đều cắt đến chỉnh chỉnh tề tề lão nhân. Thật không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là trong truyền thuyết Đỗ Cổ Kiếm. Vì kia ngay cả sư phụ đều cảm thấy chấn kinh nhân vật. Ta nhìn không ra hắn tu vi, bởi vì hắn liền giống như một ông già bình thường đồng dạng. Nếu như không phải kia hai cái một âm một dương sát kiếm, ta chỉ sợ cũng không thể liên tưởng đến hắn sẽ là huyền môn bên trong người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phải cũng là a, nếu không phải đứa nhỏ này dùng điện thoại dẫn ngươi ra tới, khả năng ta còn thấy không ra ngươi. Thế mà cứ như vậy giấu ở rừng lâu như vậy, ngay cả động cũng không có di động nửa phần. Đỗ Cổ Kiếm đứng thẳng, từ bên hông chậm rãi rút ra cái kia thanh màu vàng cổ kiếm. Bành một chút liền thẳng tắp cắm xuống đất. Hắn tiết trợ kỹ, mà đổi thành một cái tay cũng chậm rãi rút ra màu đen cổ kiếm. Đồng dạng quấn tới trước người trên đường cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái kiếm thẳng tắp đứng sừng sững ở đường lớn bên trên. Mà Đỗ Cổ Kiếm chính mình, liền giống như thanh thứ ba kiếm bình thường. Hai tay vịn hai cái kiếm chuôi kiếm. Thế nào, Đỗ Cổ Kiếm, người bây giờ địa tiên cũng học xong khi dễ người. Ha ha, nói thực ra, ông trời có đôi khi chính là không công bằng. Người như vậy một cái làm ác đa dạng người, kẹt tại địa tiên bên trên đều nửa đời người. Lão thiên vì sao không tiếp tục đem ngươi kẹp lại? Ngươi nói tại này gần đất xa trời thời điểm, còn đẩy ngươi một cái. Chậc chậc chậc, quá hại người tâm. Mặc lão bất đắc dĩ cười nói, duỗi ra một cái tay, ý là làm ta lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc sư huynh, thiên ý khó dò, có đôi khi từ nơi sâu xa, luôn có nói vận tại ảnh tượng chúng ta. Quái cũng chỉ quái vận mệnh đi, ta cũng sẽ không lấy địa tiên chi lực đến khi phụ ngươi. Bây giờ tự hạ một cấp, để ngươi chết cũng có thể chết được rõ ràng. Hoạt sát hội, cửu kiếm môn, kỳ thật bất quá là nhất mạch tương thừa. Ngươi giết, ngươi có lẽ cho rằng là đúng. Ta giết, ta cũng cho rằng là đúng. Đều không qua là giết. Giết, giết, Đỗ Cổ Kiếm ngắm nhìn bầu trời. Hít một hơi thật sâu. Sau đó hai tay đột nhiên như ôm cái gì. Một hồi mãnh liệt hắc khí bộc phát ra. Lực lượng cường đại đến kinh khủng. Ta toàn thân một hồi run rẩy. Đây là lần thứ nhất khoảng cách gần thể nghiệm đến lực lượng toàn thịnh địa tiên đáng sợ. Cỗ này quỷ dị năng lượng, hoàn toàn không phải phàm nhân có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Cổ Kiếm đã trước tiên bước vào địa tiên. Hiện tại vừa mới khôi phục thực lực Mặc lão. Như thế nào đối phó hắn? Ta dọa đến chân đều có điểm nhấc không nổi bước. Bỗng nhiên, ta nhớ tới ba lô lão tổ bà kia Trương Hắc Phu. Trong lòng lập tức đại định, vụng trộm sờ soạng ra tới. Mà lúc này đây, Đỗ Cổ Kiếm nhìn ta một chút. Ta vội vàng niệm vài câu chú ngữ, đem Hắc Phu kích hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không biết có hữu dụng hay không, nhưng ít ra trong lòng có thể bình yên điểm. Lão tổ bà cũng không biết là bay tới đâu rồi, vẫn là đi máy bay đến. Hiện tại ta chỗ này nguy cấp như vậy, cũng đừng đến chậm. Ha! Đỗ Cổ Kiếm khẽ quát một tiếng, Thở sâu khí lúc, một cỗ mãnh liệt năng lượng màu đen trong nháy mắt liền co lại đến thân thể bên trong. Mà đối với ta vừa rồi hắc phù hoàn toàn không có chút nào đề phòng. Hoặc là nói, hắn căn bản là xem thường ta chương này hắc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ cổ kiếm, thả đứa nhỏ này đi. Ta và ngươi tử đấu là được. Nhưng ngươi tốt nhất bảo trì trình độ này. Bằng không ta có thể giết không được ngươi. Mặc lão hai mắt híp lại. Khóe miệng có chút giơ lên. Cửu kiếm môn đệ tử. Tất cả đều một thân kiệt ngạo. Phảng phất ai cũng không phục ai. Bao quát mặc lão. Cũng tương tự không phải cái gì loại lương thiện. Hoặc tả là bởi vì trải qua mà trở nên có chút lạnh nhạt mà thôi. Chân chính chém giết thời điểm. Nguyên bản ngạo khí cũng liền lại không che giấu được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người thắng. Đứa nhỏ này liền có thể đi. Nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Mà ngươi thua. Liền cùng đứa nhỏ này cùng chết đi. Cũng không cần lại vào luân hồi chi đạo. Đỗ cổ kiếm thu hồi tiên lực lượng về sau. Toàn thân nặng nề cảm giác vẫn làm cho người ngạt thở. Tốt, đỗ cổ kiếm, người vẫn là như cũ. Đánh thắng giết người, đánh thua cũng muốn khi dễ người. Vậy hôm nay cũng quái không được mặc mỗ liều mạng. Ai thắng ai thua, dưới kiếm thật trương. Mặc lão toàn thân khí tức cũng bắt đầu cháy rừng rực. Âm dương nhãn bên trong. Tựa như một tòa đốt hắc viêm thiết tháp tựa như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm kiếm đi. Này thanh kiếm. Chính là năm đó ngươi sư phụ cái kia thanh thiên tinh huyền thiết kiếm. Vẫn là như vậy sắc bén. Vẫn là như vậy thôi sán. Đương nhiên. Ngươi sư phụ lại cũng không là thuộc về ngươi. Chỉ tính là cho ngươi mượn. Đỗ cổ kiếm rút ra bụi kiếm. Tiện tay vứt xuống mặc lão trước người. Thiên tinh huyền thiết kiếm vẽ một vòng tròn. Rơi xuống mặc lão cùng trước mắt ta. Ta sau khi thấy rõ. Mới phát hiện đây cũng không phải là một thanh bụi kiếm. Mà là ngân quang lóng lánh nhan sắc. Chỉ hơi chút tối điểm mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc lão hai mắt rưng rưng. Kéo lên này thanh thiên tinh huyền thiết kiếm. Thô to ngón tay chậm rãi bôi qua thân kiếm. Này thanh kiếm thân kiếm thô ráp. Che giấu bản thân nó màu bạc. Mà xem mặc lão thần sắc. Có lẽ trong này còn có thứ gì chuyện xưa. Đỗ cổ kiếm cũng chậm rãi rút ra chính mình cái kia thanh hắc kiếm. Đồng dạng cùng thiên tinh huyền thiết kiếm không sai biệt lắm. Nhưng này thanh nhan sắc càng thêm âm trầm. Cũng càng vì thô ráp, nó vỏ kiếm có rõ ràng vết rách, cũng không phải là kim thiết chế tác, mà là màu đen âm mộc, cũng chính là tục xưng cây mun chất liệu. Loại tài liệu này phổ biến tại trừ tà chi vật, thậm chí trấn trạch chi dụng, cứng rắn như sắt, cổ đại thường dùng làm quan tài. Mà vỏ kiếm này, chỉ sợ chính là lấy ra làm kiếm quan tài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi dễ người cũng không mang theo như vậy. Mặc lão tiền bối mới vừa vặn khôi phục thương thế. Người lập tức liền đến. Không cảm thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta cười lạnh nói. Oa từ, người cho hắn ăn thứ gì ta không biết. Nhưng về sau ta sẽ từ từ hỏi ngươi. Ngươi bây giờ cũng không cần chạy trốn. Ta biết ngươi từ nơi nào đi lên. Cũng có thể tùy tiện đuổi tiếp. Đỗ cổ kiếm căn bản không nhận ta ảnh hưởng. Cầm hắc kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Nhưng thân kiếm hoàn toàn không có nửa điểm run run. Phảng phất chính là giống như hòn đá nặng nề. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo một cái thiên sát huyền thiết kiếm. Không biết hai thanh kiếm này giao phong cùng một chỗ. Sẽ dẫn tới kết quả như thế nào? Mặc lão hai mắt liếc nhìn hắc kiếm, mặt bên trên nhiều hơn một phần ngưng trọng. Nhất thiên, người thối lui đến đằng sau đi. Ta lần này liều chết đều sẽ bảo tính mệnh của ngươi. Hừ, chỉ cần ta thắng, chuyện này cũng coi là cái kết thúc. Đúng, nhưng cũng là muốn ngươi thắng ta lại nói. Đỗ Cổ Kiếm âm hiểm cười, trong miệng lại yên lặng niệm lên chú ngữ. Đừng đường thanh hồng thiên ngoại tiểu, hoàng kiếm lưu ảnh máu bên trong mê. Hoạt sát kiếm, huyết ảnh mê ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc lão cũng không có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng lấy ra một chương hắc phù, đồng dạng cấp tốc niệm chú đứng lên. Vận kiếm chưa phát giác Thu Diệp lạc, tàn mộng lúc thấy quyển vân phi, cửu kiếm đạo, hiểu mộng phi kiếm. Này Đỗ Cổ Kiếm dùng là chân chính hoạt sát kiếm, mà Mặc lão dùng thì là cùng Vương Lạc Anh cửu kiếm đạo. Xem ra Đỗ Cổ Kiếm hoặc là trò giỏi hơn thầy cao nhân, tự chế hoạt sát kiếm, hoặc là chính là hoạt sát hội trong lúc đó còn có khác nhau. Hoạt sát hội cùng cửu kiếm môn cũng là cũng lại với nhau. Đệ tử cũng là tùy ý đi hai loại con đường khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc lão kia thanh kiếm lập tức bạch quang quanh quẩn, ong ong rung ra từng mảnh màu trắng huyết hoa. Không khí tại gần đây chợt hạ xuống, mà Đỗ Cổ Kiếm bên kia, màu đen khí tức đông đảo mà ra, chung quanh hồng quang đại phóng, thân ảnh trở nên mê ly lên, phảng phất sau một khắc liền có thể biến thành huyết ma, đồ sát hết thảy vật sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, ta vội vàng rời khỏi bên ngoài, hai lão nhân này căn bản sẽ không nghe ta. Ta cũng vô pháp đi kéo dài thời gian, chỉ có thể tùy theo bọn họ quyết đấu mà thôi. Cái kia thanh thiên sát huyền thiết kiếm cùng thiên tinh huyền thiết kiếm, tăng thêm Vương Lạc Anh cái kia thanh minh hà cổ kiếm, hẳn là tam đại hoạt sát hội chí bảo. Hiện tại ta tất cả đều thấy qua. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Cổ Kiếm cùng Mặc lão kiếm khí liền cùng hai đợt thủy triều mãnh liệt đụng vào nhau, mặt ta ra cho kiếm khí cào đến đau nhức, chỉ có thể lại lui một bước. Thực lực của hai người đều dừng lại tại nửa bước địa tiên trình độ. Một trận chiến này cũng không thua gì bà ngoại đối chiến Lý Kiếm Thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đồ quỷ đạo cách thiên khai, phong lôi diệt vũ chính lúc đó. Quỷ đạo, luyện ngục huyết đồ. Lần này ta cũng mặc kệ hắn như vậy nhiều. Dù sao cũng không nói ta không thể tiến công. Ta lấy ra một chương hắc phù, dọc theo ngón giữa vạch phá đến bàn tay. Dòng máu đỏ sẫm đột nhiên lưu trên tay đều là. Ta một bàn tay liền khắc ở hắc phù bên trên. Hắc phù đột nhiên hấp thu khởi máu của ta. Sau đó tại mặt ngoài toát ra một đám bọng máu đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, một cái màu đen hình tròn năng lượng bỗng nhiên xuất hiện ở Đỗ Cổ Kiếm bên người. Cái này khiến hắn sắc mặt biến đổi, hung tợn nhìn ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bối, người muốn chết. Đỗ Cổ Kiếm giận dữ, cuồng hống trường kiếm hướng chung quanh quét qua. Quanh một tiếng, ta năng lượng màu đen liền cho hắn bổ không còn một mảnh. Hắc hắc, làm được tốt. Mặc lão đại vui, nguyên bản đối hám kiếm khí lúc này liền quét về Đỗ Cổ Kiếm. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.